Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, đặt mua hàng Tết. 5. Thẩm Quân tới, này đó là Thẩm Quân, cư nhiên như vậy tuổi nhỏ, khe khẽ nói nhỏ không ngừng, Thẩm Đường mắt nhìn thẳng lập tức xuyên qua đám người, nhắc tới xiêm y vạt áo đi lên đơn sơ đài cao. Vây xem bá tánh bị quân tốt ngăn trở. Đài cao đơn sơ, ba tầng bậc thang, bước lên bậc thang, vây xem bá tánh có thể dễ dàng nhìn đến phát sinh cái gì. Thẩm Đường xem nhẹ đám người hỗn loạn nghị luận thanh, ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, hướng phía dưới khoát tay, thực mau liền có quân tốt nâng trầm trọng giản thư đi lên, bùm một tiếng. Trọng vật rơi xuống đất nhấc lên mỏng hôi, Thẩm Đường tùy tay cầm lấy trên cùng một quyển mờ ra, làm nàng chọn lựa một cái, người may mắn, xung phong, nga. Còn đỉnh xảo hợp, đem Trương gia điêu quản sự dẫn tới, Thẩm Đường tùy tay giấu cuốn, gác lại trong tầm tay, ly lực chào tiểu kê giống nhau đem một người kéo dài tới trên đài. Bá tánh tập trung nhìn vào. Lập tức liền nhận ra thân phận của người này, đúng là Trương thị họ Điêu quản sự, người này mẫu thân là Trương thị gia chủ bà Vú, hắn luôn luôn lấy Trương gia gia chủ nãi huynh tự cho mình là, hơn nữa một nhà đều ở Trương thị hiệu lực. Mấy khẩu người pha đến trọng dụng, hắn nương tầng này quan hệ làm không ít người thần cộng phẫn sự tình, như là cường đoạt dân nữ, cướp đoạt ruộng tốt, đánh chết tá điền, bức tử cô nhi quả phụ linh tinh sự tình, không thiếu làm, vì ích lợi có thể không từ thủ đoạn chủ, Trương thị bên ngoài thượng có ruộng tốt 600 dư khoảnh, thế bọn họ trồng trọt tá điền có 500 hơn người. Họ Điêu quản sự phụ trách trong đó một bộ phận quản lý công việc, âm thầm ức hiếp tá điền một nhà mấy khẩu, chiếm đoạt người thê người nữ, ác hành lệnh người giận sôi, đến nỗi Thẩm Đường lúc trước trong lúc vô tình nhìn đến hồ sơ điêu mổ, vu khống nhân gia nhi tử ăn vụng trọi gà, bước cho quả phụ sinh mổ nhi bụng lấy trứng trong sạch. Chuyện này ở điêu mổ sở hữu hành vi phạm tội bên trong, nghiêm trọng trình độ thậm chí liền tiền 10 đều bài không đi vào. Thẩm Đường nhìn mày đại túc, không phải, này còn có Thẩm Tất Yếu. Trực tiếp kéo xuống đi băm đầu, xong hết mọi chuyện, đừng lãng phí thời gian, Nề Hà Kỳ Thiện mấy người căn bản không tán đồng nàng đề nghị. Thẩm Đường thở dài, đối với hốc mắt bị đánh ô thanh, run bần bật điêu quản sự nói, hành hành hành, ta hiểu, trình tự vẫn là phải đi một chút, lệnh đức, người tới cấp hắn niệm niệm, này việc vặt vốn là Trừ Diệu phụ trách. Bất quá hắn đẩy nói chính mình cao tuổi, lại ngao một đêm, giọng nói có chút nghẹt ngào, liền làm Lâm Phong cái này đồ đệ đại lao tiểu hài tử muốn nhiều hơn tôi luyện, gắng đạt tới làm được Thái Sơn băng với trước mà sắc bất biến, con nai hưng với tả mà mục không nháy mắt, văn tâm văn sĩ liền phải có một viên làm bằng sắt trái tim, bất luận cái gì lớn nhỏ cảnh tượng đều có thể thành thạo. Lâm Phong chịu đựng khẩn trương, non nớt thanh âm từ đài cao truyền vào phía dưới bá tánh trong tai. Nàng cắn tự rõ ràng, đầy nhịp điệu niệm xong một phong, Thẩm Đường liền hỏi điêu quản sự có nhận biết hay không tội. Điêu quản sự dập đầu xin tha, đem đài cao khái đến bang bang vang, nếu chỉ có Trương thị bị đoan, hắn còn có thể mạnh miệng, nhưng Thẩm Đường một đêm chọn bày ra đường khẩu, có thể thấy được đối phương thủ đoạn chi lôi đình, không tất tất. Trực tiếp làm, rơi xuống loại người này trong tay còn có thể có đường sống. Hắn không phải không biết chính mình làm cái gì sự tình. Hắn dĩ vãng chỉ là không có sợ hãi thôi, Trương gia là hắn lớn nhất chỗ dựa. Hắn làm gia chủ nãi huynh, động hắn chính là không cho Trương gia mặt mũi hiện tại chỗ dựa rơi đài. Liền chỗ dựa tự thân đều là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. chính mình làm sao có thể có đường sống. Hiện tại chỉ cầu không phải tử hình, chỉ cần có thể tồn tại. Thẩm Đường đạm thanh hỏi, ngươi nhận tội không nhận tội? Điều quản sự nói, nhận tội, trên thực tế, hắn đều không nhớ rõ chính mình có hay không đã làm. Đã làm mấy cọc, khi nào làm, thật sự là quá nhiều, thấy điều quản sự nhận tội. Thẩm Đường hỏi Cố Trì, như thế nào cân nhắc mức hình phạt? Cố Trì nói, ứng thi lấy nhị hình, Thẩm Đường cười nói, hành, vậy nhị hình. Phía dưới bá tánh nghe vậy ồn ào mở ra. Trên đài cao điêu quản sự lại sống sót sau tai nạn lộ ra một tia may mắn tươi cười. Cái gọi là nhị hình chính là cắt rớt phạm nhân cái mũi. Cùng vứt bỏ tánh mạng so sánh với mất đi một cái mũi không coi là cái gì. Bá tánh còn lại là bất mãn điêu mỗ làm như thế nhiều ác sự còn có thể nhặt về một cái mệnh. Gần chỉ là cắt một cái mũi, dữ dội bất công, lập tức liền có người nhìn không được chuẩn bị rời đi, nhưng chỉ nghe điêu mỗ kêu thảm thiết một tiếng, cái mũi hỗn hợp máu tươi rơi xuống đất, bị hành hình người hướng miệng vết thương lau phân cho cầm máu. Thẩm Đường cũng không thèm nhìn tới mũi hắn, tùy tay lại cầm lấy một quyển, nhìn hai mắt khóe môi gợi lên ý vị thâm trường tươi cười. Đưa cho một bên Lâm Phong, lệnh đức. Người niệm, điều quản sự nhất thời mắt choáng váng, Thẩm Đường thưởng thức bên hông phối sức. Cười đến tươi đẹp ánh mặt trời. Ngươi cho rằng này một sọt thư từ viết ai đâu? Nhị hình, đó là ngươi vừa rồi kia cọc sự tình muốn trả giá đại giới. Hiện tại muốn thẩm vấn chính là một khác cọc. Hai chuyện khác nhau tình. Việc nào ra việc đó. Ta người này nhân từ thật sự, tới gần niên quan không nên giết chóc quá nhiều, nhiều tội cùng phạt tạm thời miễn, ta một cọc cùng ngươi tính. Điều quản sự đồng tử kịch liệt run rẩy, hắn nhìn Thẩm Đường trong tầm tay kia một đại sọt thư từ, sơ. Sẩy kịch liệt giãy giụa, lại bị ly lực một chân đá ngã xuống đất, đôi tay bắt phụ ở sau lưng, giãy giụa cũng giãy giụa không được. Lâm Phong niệm quyển thứ hai, điều quản sự lần này không chịu nhận nợ, bất quá không quan hệ. Nghiêm hình bức cung này đó không văn minh huyết tinh thủ đoạn nàng cũng khinh thường dùng. Đại gia là người văn minh liền giảng văn minh, văn tâm văn sĩ có thể cho ngươi miệng phun chân ngôn. Đãi điêu mỗ không chịu khống chế mà nhận tội, Thẩm Đường cười quay đầu lại hỏi Cố Trì, Vọng Triều. Này lại nên như thế nào cân nhắc mức hình phạt? Đường thi lấy phí hình, cái gọi là phí hình chính là đoạn đủ, Thẩm Đường nói. Kia không được đi, chém hắn chân, như vậy đại miệng vết thương hắn còn có thể căng mấy hơi thở. Tết nhất quá huyết tinh, Cố Trì, nhưng chảm chân phải ngón chân giảm tội, Thẩm Đường gật đầu cho phép, thế là sai người đoạn hạ điêu. Quản sự chân phải ngón chân, quyển thứ ba, trọng hình, phí hình, quyển thứ tư, trọng hình, phí hình, quyển thứ năm, trọng hình, phí hình, Thẩm Đường nhìn mày nhíu lại nhăn, cố ý nói thầm bục hạ bá tánh đều có thể nghe được, ai? Cha mẹ ngươi chưa cho ngươi sinh ra 7-8 chân, cũng không biết ngươi nơi nào tới tự tin phạm như thế nhiều đạt đến phí hình tội. Sinh mà làm người. Còn thỉnh thiện lương, làm việc phía trước tưởng cha mẹ ngươi cho ngươi này phó thân xác. Đủ chém vài lần, dựa theo trong tay hiện có hồ sơ thư từ, cho dù là hướng nhẹ cân nhắc mức hình phạt, điều quản sự toàn thân trên dưới 10 căn ngón tay, 10 nền móng ngón chân, tai mắt mũi miệng thừa lấy nhị đều không đủ chém. Thẩm Đường mục đích là vì uy hiếp. Không phải vì hiện trường truyền thụ nhân trệ giáo trình, trực tiếp cho điều quản sự một cái thống khoái, sai người đề đao chặt bỏ đầu của hắn, đầu ở phun trào máu tươi trợ lực lăn vài vòng, máu tươi phun. Tung tóe dính vào Lâm Phong giày vớ, nàng chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch. Còn có thể ổn định, Thẩm Đường làm Lâm Phong niệm xong dư lại điều mỗ tương quan hồ sơ. dựa theo này đó nội dung, chớ nói hắn một người, hắn cả nhà già trẻ đều đến bồi hạ táng vài lần. Lập tức hoàn cảnh, Thẩm Đường cũng không để cái gì họa không kịp người nhà, không nói đến điêu mỗ cha mẹ huynh đệ tỷ muội thê nhi cũng không sạch sẽ, mặc dù bọn họ vô tội, cũng là điêu mỗ thu hoạch ích lợi trực tiếp được lợi giả, nếu vô tri vô giác, đảo cũng có thể kêu oan hai câu, nhưng làm thật thật tại tại được lợi giả, bọn họ nơi nào vô tội, chỉ là bị điêu mỗ trực tiếp hại chết mạng người liền có 58 điều. Gián tiếp tàn hại, con số sợ là muốn phiên thượng vừa lật. Thẩm Đường, đem điêu mỗ thê Ngô mỗ để đi lên, người một nhà sao? Vẫn là chỉnh chỉnh tề tề tương đối hảo. Thẩm Đường sắc mặt bình tĩnh phẩm trà nóng. 30 phút không đến, trên đài cao nhiều 8 viên đầu người. Nàng nhìn đầu người cảm thấy không quá thoải mái, làm người đem đầu người chỉnh tề xếp đặt hảo, chỉnh tề mặt chiều một phương hướng ân, như vậy nhìn thoải mái nhiều. Này một nhà duy nhất hành vi phạm tội tương đối nhẹ nữ nhi, cũng là si hình 50 lại nhập giã cào, ngày sau muốn giã gạo mà sống, điêu mỗ nhà này kết thúc. Tiếp theo sọt liền không như vậy nét mực, bởi vì là vở kịch lớn Hà Doãn Trương Thị. Thẩm Đường tùy tiện vớt ra một quyển, đi lên chính là tử hình tử hình. Nàng không tin tà lại vớt một quyển, vẫn là chém đầu, còn có hình phạt treo cổ, thậm chí có đều ngũ hình, nhà này là tử hình đại lễ bao a. Cố Trì nói, đào cũng không như vậy phiền toái, lấy Trương gia gia chủ sở phạm tội hành, nhẹ nhất cũng là di tam tộc, đều ngũ hình. Thẩm Đường, ngoặc kép, cái gọi là di tam tộc, đều ngũ hình, thực hảo lý giải. Đơn giản tới nói chính là di nhân gia tam tộc phía trước phải hướng đem người cái mũi cắt rớt, ngón chân chém, si hình trượng sát lúc sau cắt lấy đầu huyền điếu thị chúng. Cuối cùng lại băm đi băm đi băm thành thịt vụn. Tân quốc cùng canh quốc hình phạt bất đồng, người trước giống nhau lấy trượng đi lang thang phóng là chủ, thương phần còn lại của chân tay đã bị cụt thể không nhiều lắm. Kia đều là hành vi phạm tội rất nặng mới có thể dùng. Mà canh quốc động bất động chính là đề dao nhỏ chém người tay mắt mũi miệng thủ túc. Hiện tại ở canh quốc Trịnh Kiều thống trị, Trương gia tự nhiên không hào quả tử ăn, dĩ vãng là có thể dùng gia tài tha tội, hiện tại không được, bởi vì canh quốc thói quen trước xét nhà lại làm người, Trương thị gia sản lại bị Thẩm Đường đương thành hàng Tết đặt mua, tưởng chuộc tội cũng không được. Thế là mỗi một quyển hồ sơ đều có thể khai ra tử hình, đại lễ bao, đao phủ đề đao đề đắc thủ đều mệt mỏi, liền chuôi này riêng ma sắc bén đại khảm đao đều cuốn nhận, nhìn chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng đầu. Phía dưới bá tánh cũng không cảm thấy tàn nhẫn, chỉ cảm thấy thống khoái, duy nhất cảm thấy tàn nhẫn chỉ có xen lẫn trong đám người bên trong nhìn hành hình, cá lọt lưới. Bọn họ nhìn từng trương thục gương mặt bị Thẩm Đường sai người kéo thượng đài cao, lại bị không hề tôn nghiêm mà nắm tóc lộ ra cổ. Nền cổ đãi lục, mãnh liệt bi phẫn cùng hận ý tràn ngập trong lòng, này thù không báo phi người cũng. Oán độc ánh mắt bắn về phía trên đài cao thiếu niên. Bọn họ chỉ xem tới được chính mình tộc nhân bị giết, chỉ xem tới được Thẩm Đường tàn bạo vô tình, là Thẩm Đường làm cho bọn họ trong một đêm từ đám mây ngã xuống vũng lầy. Chồng chất nếu chó nhà có tang, không thể không ăn mặc thứ dân xiêm y đông trốn excess. Bọn họ muốn ngủ đông lên, chẳng sợ nằm gai nếm mật cũng muốn âm thầm tích tụ lực lượng, lại cấp Thẩm Đường một đòn chí mạng. Cũng có người chuẩn bị mưu hoa cướp ngục. Cố Trì, ngoặc kép, a này, có thể hay không tôn trọng một chút hắn văn sĩ chi đạo? Cố Trì ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo một tiếng, giơ tay đưa tới cộng thúc võ, nói với hắn, cá lọt lưới, đại khái phương hướng cùng bộ dáng biết rõ là tai họa ngầm còn giữ làm chi đâu. giết mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cố Trì thời trẻ vào Nam ra Bắc, thấy nhiều cái gọi là cố đô huân quý. Những người này trong xương cốt là giống nhau đức hạnh, không bỏ xuống được đã từng vinh hoa phú quý. Tiềm tàng dân gian, âm thầm mưu đồ ý đồ phục hồi cố đô. Chỉ cần có thể phục quốc, cái gì sự tình đều làm được, chuyên tìm cơ hội làm phá hư. Vào rừng làm cướp, chặn giết tân quốc gia thứ dân, hướng thôn xóm thành trấn đầu độc đầu dịch bệnh nguyên, này đó di độc. Diệt trừ cho sảng khoái, Cố Trì đáy mắt là xưa nay chưa từng có âm lãnh. Hết chương.